mời coi chừng một cái tên là Neza Ethereal, luôn luôn tại thương nói thương Hermas tại Liên Quân xuất phát lúc, hiếm thấy chủ động tới cửa hướng Andrea làm ra nhắc nhở. Dù cho đối với kinh doanh trải rộng vũ trụ tinh giới tập đoàn đến nói, Argus cũng là một cái vô pháp đụng chạm cấm khu. Burning Legion chỉ là trong đó một cái nguy hiểm. Quan trọng hơn chính là viên tinh cầu này là Viceroy Neza xem trọng giường ấm một trong. Giường ấm, đúng thế, Hermas ngữ khí nghiêm túc dị thường, tại Dimensus The Undevouring phá hư phía dưới. Chúng ta hành tinh mẹ Keres bị hư không năng lượng nghiêm trọng ăn mòn. Đại bộ phận Ethereal đều lựa chọn chạy ra hành tinh mẹ, lấy phương thức của mình trùng kiến Keres. Cho dù báo thủ quân như thế cấp tiến tên điên, bọn hắn điểm xuất phát cũng là vì chúng ta hành tinh mẹ. Nhưng lấy Neza cầm đầu phản đồ khác, biệt, Hermas thanh âm rõ ràng xuất hiện tâm tình chập chờn. Kia là khó mà ngăn chặn phẫn nộ chi tình. Tại đến từ hư không nói nhỏ dẫn dụ phía dưới, một bộ phận Ethereal lựa chọn đầu nhập hư không thế lực, trái lại đuổi giết chúng ta đồng bào. Neza mười phần hiểu rõ Ethereal kết cấu thân thể, bị hắn bắt lấy đồng bào đều bị nhẹ nhõm tẩy não chuyển hóa thành hư không thế lực một bộ phận. Vi phạm ý chí của mình hiệp trợ cừu nhân của chúng ta. Munsado nghị trưởng, bị nhận mệnh vì hư không tổng đốc Neza có được rất mạnh thực lực cùng thế lực. Mặc dù không rõ ràng Neza chân thực thực lực, nhưng chỉ là dưới tay hắn vô số hư không quái vật sẽ rất khó đối phó. Còn mời ngàn vạn muốn coi chừng. Đương nhiên, Hermas nói xong lời cuối cùng mới cố ý dùng giọng buông lỏng nói, nếu như ngươi có thể xử lý Neza, ta có thể đại biểu tinh giới tập đoàn cam đoan, nhất định sẽ tăng lớn đối Azeroth duy trì, hướng các ngươi lối ra càng nhiều chân quý hàng hóa. Từ trong hồi ức thoát ly, đỉnh lấy bóng tối hộ thuẫn đem đánh tới hư không lực lượng toàn bộ hấp thu. Andrea thoáng có chút thất thần. Đối Neza đến nói, Argus chỉ là hắn lựa chọn vô số căn cứ trong đó một cái. Nếu như không phải hắc ám Naru Lura hấp dẫn hắn lực chú ý, nho nhỏ Makahi căn bản là vô pháp gây nên hắn coi trọng. Đang lúc Andrea lâm vào trầm tư lúc, hắn đột nhiên cảm giác được phụ cận bóng mờ không gian có yếu ớt dị động. Cút ra đây, bành, bao hàm lực lượng bóng tối Gehanner Staff đâm hướng bên cạnh thân. Theo rên lên một tiếng, một tên người mặc trường bào Ethereal có chút chật vật từ bóng mờ trong thông đạo lảo đảo ngã ra. Andrea mắt sáng lên, kéo lấy cái này Ethereal thoát ly hư không sinh vật phạm vi công kích. Ngươi là ai? Vì cái gì trốn ở bóng mờ không gian bên trong nhìn trộm ta? Ethereal vội vàng khoát tay lắc đầu, xin đừng hiểu lầm. Ta đối các hạ không có ác ý. Chỉ là hiếu kỳ ngươi vì cái gì đối cứng lấy hư không sinh vật công kích không phản kích. Ethereal, tay trái chắp sau lưng, tay phải đặt ở bụng dưới trước, hướng Andrea đi một cái kỳ quái lễ nghi. Andrea cùng Hermas nói chuyện phiếm lúc nghe nói qua. Đây là Ethereal đối mặt tôn quý người lúc đặc thù lễ nghi. Cường đại hư không thần linh, xin gọi ta lâu cớ quốc cơ đi. Giống như ngài, ta cũng là hư không thế lực địch nhân. Quả nhiên là ngươi. Andrea giống như cười mà không phải cười nhìn xem tự xưng lâu cớ quốc cơ Ethereal. Nguyên bản trong lịch sử, người này đã từng đảm nhiệm qua voi El Alaria đạo sư. Đừng vội hành lễ, ta muốn đầu tiên uốn nắn một điểm. Andrea trong tay lóe ra óng ánh thánh quang, chỏi nhau năng lượng cường đại để lâu cớ quốc cơ theo bản năng lui lại hai bước. Ta không phải hư không thần linh, cũng không phải thuần túy thánh quang thần linh. Lâu cớ quốc cơ, ngươi nói mình là hư không thế lực địch nhân, nhưng trong mắt của ta, Andrea nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trên người ngươi hư không khí tức cùng những cái kia phe hư khôi Ethereal không có gì khác biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,